Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, thập đại chủ phong, đây là vũ trụ quy tắc, dĩ nhiên có thể bỗng dưng hiển hóa ra ngoài cung người ngộ đạo. Thực sự là khủng bố, đạo lăng lấy làm kinh hãi, hắn cảm giác được vũ trụ quy tắc khí tức, phi thường dày đặc. Nếu là lấy linh trí dẫn ra những này vũ trụ quy tắc, ngộ đạo tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Chớ kinh ngạc, vũ trụ sơn nhưng là được xưng vũ trụ mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi. Tuyệt đối không phải chư thiên vạn giới loại này cách cục có thể sánh ngang. Thanh sứ giả cười nhạt nói, chỉ cần có thể tiến vào vũ trụ sơn, mỗi người đều có thể ở ngọn núi tu luyện. Đạo lăng yết hầu đều lăn nhúc nhích một chút. Loại này thể hiện quá mạnh mẽ. Hắn cảm giác vũ trụ sơn đúng là danh bất hư truyền. Coi như là chí tôn đều muốn đi vào tu luyện. Đương nhiên, hàng năm bị trục xuất vũ trụ sơn đệ tử không ít. Một khi bị trục xuất trên căn bản liền không vào được. Thanh sứ giả nói rằng đều là sát hạch không thông qua, vũ trụ sơn sẽ không như vậy không chút nào hạn chế bồi dưỡng các ngươi. Nếu như không đạt tới nhất định điều kiện, đều sẽ bị trục xuất. Cái này đạo lăng không có cái gì bất ngờ. Nếu là vẫn không đột phá, tu hành không có tiến bộ, chính là đang lãng phí vũ trụ sơn tài nguyên. Thanh lão, loại này ngọn núi tổng cộng có bao nhiêu cái? Đạo lăng hỏi. 1,800 ngọn núi. Thanh lão lạnh nhạt nói, bất quá những này không tính là gì, những thứ này đều là một ít ngọn núi nhỏ, bình thường đệ tử đều có thể gia nhập, mà vũ trụ sơn mạnh nhất ngọn núi có 10 tòa, đây mới là hội tụ tinh anh nơi, muốn đi vào không phải là nhẹ nhõm như vậy, còn có mạnh hơn này. Đạo lăng sâu sắc chấn động, vũ trụ sơn quả thật là khủng bố, loại này thủ bút thực sự là quá lớn. Tùy tùng thanh sứ giả đi vào bên trong một đoạn đường, đạo lăng ánh mắt sáng lên, nhìn thấy một tòa thành này cuốn quanh hỗn độn khí, tỏa ra đại đạo luân âm, như là cắm rễ ở trong vũ trụ một tòa thành. Đạo lăng hơi kinh ngạc, bởi vì hàn ở trong thành, chú ý tới một ít rất nhiều tu hành rất yếu, thậm chí đều có một ít hài đồng chơi đùa, mà đi ngang qua vũ trụ sơn đệ tử đối với những này tu hành thấp hơn sinh linh, đều so sánh khách khí. Vũ trụ sơn bên trong chỉ có này một tòa thành, lâu dần bị gọi là vũ trụ thành, trong thành này cũng có nguyên cư dân, có thể vĩnh cửu ở tại vũ trụ sơn. Thanh sứ giả nói rằng, chuyện này đối với người bên ngoài tới nói chính là không bình thường tạo hóa. Những sinh linh này tổ tiên đều là đã từng đối với vũ trụ sơn làm ra đại công tích. Có rất nhiều đều là mấy cái kỷ nguyên trước liền vẫn ở tại vũ trụ sơn. Không nên xem thường bọn họ. Tùy tiện một cái gia tộc thả ở bên ngoài đều ghê gớm. Một ít cường tộc đều có thể uy hiếp hàng đầu đạo thống. Này được cho là vũ trụ sơn bản thổ thế. Lực, đạo lăng vỗ vỗ miệng. Đối với vũ trụ sơn hiểu rõ càng sâu. Đây chính là hùng bá vũ trụ hồng hoang một tôn bá chủ. Hiện tại thanh lão cùng đạo lăng ở thông qua vũ trụ thành. Vào lúc này đạo lăng nội tâm cả kinh, hắn nhìn thấy một cái chọc vào vòm trời bia đá, mông lung ngọn lửa chiến tranh, vĩ đại kinh thế, hơi thở của nó cùng chiến công bi mơ hồ có chút rất giống. Bia đá rất lớn, rất cổ xưa, vây xem người của hắn đếm không xuể. Đạo lăng đã nhận ra được không ít tu sĩ mạnh mẽ, thả ở bên ngoài đều là không bình thường cường giả. Nghe nói mà, từ khi đạo lăng hùng bá chiến vương bảng người thứ 10, liền vẫn chưa từng xuất hiện. Gần đây lại xuất hiện chuyện này, ta mới vừa biết không bao lâu. Có người nói cùng hỏa tộc phát sinh trọng đại xung đột, còn bị ép vào tiên hỏa vực. Nếu không là thanh sứ giả đúng lúc chạy tới, tính mạng khó bảo toàn. Hỏa tộc là cái gì? Nhóm thế lực nắm giữ tạo hóa, uy danh lan xa. Hỏa tử hiên càng là càng ngày càng khủng bố. Có thể nói cái thế chí tôn, không biết đạo lăng lúc nào đi tới vũ trụ sơn. Ta còn muốn mở mang kiến thức một chút hắn mạnh như thế nào. Tục truyền nghe chiến vương bảng thống kê cũng không chính xác, bởi vì cách xa nhau quá xa xôi, bất kể nói thế nào, cũng là không bình thường nhân kiệt. Hỏa tộc đại chí tôn đều chết ở trên tay hắn. Mặc dù nói hắn đến từ một cái di lạc tiểu thế giới, thế nhưng nghe đồn tiểu thế giới này cũng rất không bình thường, không sai. Có người nói hỏa, võ hầu được chân long thể binh, bị hỏa tộc coi trọng, tương lai thành tựu cũng không thể đo lường. Ngay ở bốn phía nghị luận thời điểm, có người ánh mắt sáng lên, nói rằng, mọi người mau nhìn, thanh sứ giả tự mình dẫn người tiến vào vũ trụ sơn. Chẳng lẽ tự nhiên chính là đạo lăng? Không thể nào, nếu là đạo lăng tham dự nhập môn sát hạch, nhất định sẽ điều động thánh bảng cường giả. Bất quá ta cảm giác hơi thở của hắn cũng không phải đặc biệt mạnh. Đừng quên hắn tuy rằng chiếm cứ chiến vương bảng người thứ 10, nhưng là hắn không có được vũ trụ sơn bồi dưỡng, sức chiến đấu sợ không phải đặc biệt cường. Bất kể nói thế nào, chuyện này rất lớn. Ở vũ trụ sơn cấp tốc truyền ra, một ít siêu cấp đạo thống truyền nhân nhanh chóng phái ra thủ hạ, chuẩn bị sờ một cái đạo lăng cụ thể thực lực. Dù sao cũng là chiến vương bảng thứ 10 cường giả, ai cũng muốn biết thực lực bây giờ của hắn. Hơn nữa đạo lăng không phải cửu tuyệt thiên người, quang thân phận này đầy đủ các lớn đến đạo thống lôi kéo. Thanh lão, đây chính là ngươi nói mạnh nhất ngọn núi một trong chứ? Vào lúc này, đạo lăng kích động trong lòng, hắn nhìn thấy một tòa vô cùng hùng vĩ ngọn núi. Nó không giống như là một ngọn núi, mà như là một tòa thái cổ tinh vực. Ngọn núi này cực đoan khủng bố, quấn quanh vô biên tinh hà khí lưu, nhật nguyệt tinh thần đều ở quay chung quanh hắn chuyển động. Những ngôi sao này đều có vẻ phi thường nhỏ bé, nó ở phụt lên vực ngoại tinh thần chi lực, hội tụ vô tận thần năng, phản phổ đến ngọn núi bên trong. Chỉ riêng này chủng siêu cường thể hiện đủ để khiến lòng run sợ. Loại này vô biên vô hạn tinh hà thần lực chính là rèn luyện bảo thể vô thượng thủ đoạn. Thậm chí đạo lăng phát hiện một số khu vực bên trong, dĩ nhiên có cực đạo khí tức ở phụt lên. Thật giống là một ít ngôi sao thiên bi tỏa ra cực đạo lực lượng. Quả thực như là một vị đại đế ở đây ngủ say. Không nghi ngờ chút nào, đây là đại đế thủ đoạn, lưu lại cực đạo đế văn. Cung người quan sát, liền là tìm hiểu ra một ít, tương lai thành tựu cũng vạn phần kinh người. Đây là tinh phong, thập đại mạnh nhất chủ phong một trong, có đại đế đạo thống. Kỳ thực thập đại chủ phong đạo thống vô số, không cách nào phân rõ ai mạnh ai yếu. Mỗi một tòa núi chính đều là thánh địa, truyền thừa vô tận. Phàm là được một loại truyền thừa tương lai thành tựu đều phi thường kinh người. Ta cảm giác tinh phong không thích hợp ngươi. Không cần thiết lựa chọn tinh phong, đạo lăng lắc lắc đầu, nói rằng, tòa chủ phong này rất thích hợp tu luyện thân thể, không giống nhau. Thập đại chủ phong thích hợp nhất thân thể chính là huyết phong. Thanh sứ giả cười nói, chỉ có điều thích dung ở huyết phong, ngươi cùng thích ra quan hệ không cần ta nhiều lời. Thanh lão, có phải là còn có một cái hỏa phong? Đạo lăng nhún vai một cái, ha ha, không sai, rốt cuộc cùng cửu tuyệt thiên có rất nhiều quan hệ. Các đời những này lĩnh vực kỳ tài tự nhiên nhiều. Thanh lão nở nụ cười một tiếng. Bất quá ta phải nói cho ngươi một tiếng. Muốn gia nhập thập đại mạnh nhất ngọn núi tu luyện, thứ tự thấp nhất cũng phải 500 danh. Không đủ tư cách căn bản không vào được. Bằng không chính là trở thành bên trong đệ tử tùy tùng. Cái điều kiện này thật là không thấp. Đạo lăng bĩu môi, nói như vậy đứng dậy. Hắn còn chưa đủ tư cách, cần phải đi thánh bảng tăng lên bài vị. Mà thánh bảng bài vị không phải trực tiếp tăng lên, mà là đánh ra đến. Ngươi trước tiên nghĩ một chút lựa chọn cái nào ngọn núi đang lựa chọn đối thủ khiêu chiến. Đương nhiên những này đối thủ sẽ chính mình đưa tới cửa mà. Thanh lão mang theo đạo lăng quan nhìn một chút những này chủ phong. Chỉ có điều đi ngang qua một ngọn núi chi khắc, nội tâm của hắn hơi trầm xuống. Mơ hồ cảm giác nguyên thủy động thiên đang chấn động. Hết chương.